Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, bị giam giữ, Đạo Lăng còn ở nghi hoặc, đây là người nào ở nhằm vào mình, mới vừa trở về liền bị đội chấp pháp người nhìn chằm chằm. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thanh Giật Tuấn nhìn thấu hắn, lại không nghĩ rằng là Giang Trần Hải. Hắn đều nhanh đem người đạo sư này cho lãng quên. Lúc trước Đạo Lăng vẫn không có bước vào tạo khí cảnh thời điểm, có thể không ăn ít hắn thiệt thòi. Đối phương hiện tại đem hắn mang tới trong địa lao, lai giả bất thiện a. Giang Trần Hải lạnh lẽo âm trầm ánh mắt dò xét ở trên người thiếu niên còng tay cùng cước khảo. Vui sướng không gì sánh được nói rằng, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ngươi không nghĩ tới chứ, đến cuối cùng ngươi vẫn là chạy không ra lòng bàn tay của ta. Hắn làm sao sẽ cam tâm buông tha Đạo Lăng, phải biết đối phương nhưng là được một khối cổ cường giả thẻ ngọc, còn có cái kia quỷ dị thanh liên, tất cả những thứ này hắn đều nghĩ chiếm được, không nghĩ tới liền như vậy dễ như trở bàn tay. Ngươi điều này lão cẩu, thân là học viện đạo sư, lại muốn làm hại học viện đệ tử. Ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Đạo Lăng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nhất Thanh trầm hát chấn bên cạnh mấy cái mang theo do ra. Muốn của thán hán tử trợn mắt líu lưỡi. Tiểu tử này lại dám nhục mạ Giang Trần Hải là điều lão cẩu. Lá gan này cũng quá lớn. Tuy rằng Giang Trần Hải thực lực ở tinh thần học viện đạo sư bên trong không phải cao bao nhiêu mạnh, nhưng là hắn chính là Giang gia tộc nhân. Giang gia ở Thanh Châu Thành nhưng là một phương thế lực lớn, tuyệt đối không thể coi thường. Tầm thường có thể không ai dám đắc tội hắn. Bọn họ đều không nghĩ tới lá gan của thiếu niên này lớn như vậy. Giang Trần Hải vẻ mặt lạnh lẽo, đang cực lực áp chế nội tâm nổi giận. Hắn gào thét nói, đồ điếc không sợ súng, đến hiện tại còn không thành thật. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Giang Trần Hải bàn tay nắm chặt, lạnh lùng nói, ta nghĩ giết ngươi dễ như ăn cháo. Chỉ có điều ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng tử vong. Ta sẽ để ngươi tiếng xấu lan xa. Ở trong sợ hãi tử vong, Đạo Lăng không nói một lời, con mắt ở bốn phía nhìn quét. Đây là một cái địa lao, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, bằng không Giang Trần Hải sẽ không giảng hòa. Hai người các ngươi, đi qua cố gắng giáo huấn một chút hắn, để hắn biết rõ, có vài thứ không thuộc về hắn. Giang Trần Hải điểm hướng về Đạo Lăng, nói có chỉ. Vừa nãy hắn ngay ở sưu tầm đối phương hư không túi, nhưng là không nhìn thấy những thứ đồ này, để hắn cảm giác Đạo Lăng rất khả năng đem những thứ đồ này đều ẩn đi. Cần nghiêm hình tra tấn mới có thể. Yên tâm đi Hải ca, chuyện này liền giao cho ta. Hai đứa, hai cái tráng hán đều là cười gằn, một người mang theo một cái nhuốm máu do ra. Nhìn tiểu tử này tế bì nộn nhục, không biết ta này một roi xuống, có thể hay không đem ra rẻ đánh mở. Một cái khóe miệng có cái vết đao tráng hán dữ tợn cười. Ha ha, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Trước tiên cho hắn đến mở ra vì ăn sáng, mặt sau còn có rất nhiều bữa tiệc lớn chờ hắn hưởng thụ. Đạo Lăng đen thui hai mắt lẳng lặng nhìn hai cái tráng hán. Hắn lạnh nhạt nói, ta khuyên các ngươi không nên động thủ, ngươi cái này tiểu vương bát đản. Đều lúc này còn dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng ta. Xem ra ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Khóe miệng có vết đao tráng hán rít gào một tiếng, trực tiếp luôn động trong tay do ra. Đánh đi tới, Giang Trần Hải lão thần tự tại ngồi ở phía trước ghế ngồi, nhàn nhã rót chén trà, nhìn nhanh đánh hướng về thiếu niên lồng ngực roi. Hắn nhắm mắt lại, không gì sánh được thích ý nói, nhẹ chút, tuyệt đối đừng đánh chết. Ầm một tiếng, từng trận hung mãnh tinh lực bộc phát ra, cuốn lấy thiếu niên tóc dài. Quanh người hắn dường như có từng đạo tia chớp màu vàng óng đang múa may, phun trào ra cương phong. Đây là từng đạo màu vàng sóng gợn, cực kỳ khủng bố. Khóe miệng có khối vết đao tráng hắn bị đánh chính. Hắn kêu thảm một tiếng trực tiếp mang bay ra ngoài, nằm lăn lộn trên mặt đất. Cảm giác huyết nhục đều muốn thiêu đốt. Đối phương tinh lực quá mãnh liệt. Cái gì? Ngươi? Khác một tên tráng hán sợ hết hồn, chỉ bằng vào khí thế liền đánh bay một cái vừa bước vào tạo khí cảnh cao thủ. Đến cùng là lai lịch gì? Ngươi là nói với ngươi sao? Nhẹ chút, đừng giết chết hắn. Trong địa lao tiếng kêu thảm thiết, để răng Trần Hải trách cứ đứng dậy. Bất quá thanh âm này nào có ý trách cứ, phản mà tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Hắn không nhịn được mở mắt ra, muốn nhìn một chút đối phương hình dạng. Giang Trần Hải nhìn thấy phía trước tình cảnh, hắn có chút mê man. Vì sao thiếu niên này một chút việc đều không có? Ngươi, ánh mắt của hắn cũng chú ý tới kêu thảm thiết tráng hán. Đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó không những không giận mà còn cười. Cố gắng, hiện tại tội thêm một bậc. Ngươi lại dám không nhìn học viện trách phạt, trái lại đánh đập chấp hành giả. Ta xem ngươi thực sự là chết đến nơi rồi. Ta hiện tại là có thể tự tay trừng phạt ngươi. Giang Trần Hải liên tục cười lạnh. Hắn nhanh chân đi lên phía trước, toàn thân khí tức phẫn nộ, năm ngụm khiếu huyệt hết mức mở ra, liền thành một vùng, đều hình thành năng lượng thủy triều. Hắn duỗi ra một bàn tay đã bắt hướng về đạo lăng cái cổ. Đạo lăng da rẻ chảy xuôi hào quang, phía dưới ngủ đông cuồn cuộn tinh lực. Hắn mò đồng cổ da rẻ lấp lóe khiếp người chùm sáng. Vào lúc này trong giây lát bộc phát ra, phá cho ta. Đạo lăng hét lớn một tiếng, chấn địa lao đều đang run rẩy, giống như là muốn sụp xuống. Hắn bạo phát hung mãnh vô cùng tinh lực, ầm ầm ầm nghịch loạn thiên địa. Cái kia màu đen còng tay cùng cước khảo lập tức liền nổ tung. Cái này không thể nào. Giang Trần Hải thấy cảnh này, hắn vẻ mặt đại biến, cảm giác đang đối mặt một tôn tuyệt thế mạnh thú. Đối phương tỏa ra khí tức, để hắn có loại run rẩy cảm giác. Lúc này mới thời gian bao lâu? Vào lúc ấy đạo lang đối mặt hắn chỉ là chạy trốn phần, mà hiện tại Giang Trần Hải đối mặt hắn, hai chân đều đang run rẩy, sinh không lên, chống lại ý nghĩ. Giang Trần Hải, ngươi một hai lần tìm ta phiền phức, là thời điểm thanh toán. Đạo lăng lạnh lùng mở miệng, bàn tay rung động, dâng lên chói mắt dáng lành, lập tức đánh về hắn ngực. Giang Trần Hải cử quyền chống đối, đáng tiếc hắn cùng đạo lăng chênh lệch quá to lớn, bị đánh hoành bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Đạo lăng từng bước một đi tới, huyết không nhiễm bạch y, cái kia lạnh lùng ánh mắt xem Giang Trần Hải một trận run. Hắn nổi giận đan xen gầm hét lên, ngươi cái này thứ hỗn chứng, lại dám hạ độc thủ ám hại đạo sư, ngươi chết chắc rồi. Hừ, đều vào lúc này còn không quên đổi trắng thay đen. Đạo lăng hừ lạnh, xòe bàn tay ra nhấc lên cổ áo của hắn, một cái tát đánh tới, đánh Giang Trần Hải miệng đầy hàm răng đều ở rơi xuống. Giang Trần Hải tràn ở ong ong chấn động, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, trong kia tâm to lớn sỉ nhục, để hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tại sao không nói chuyện? Đạo lăng nhanh chân đi tới, mở thanh hỏi, ngươi không phải đặc biệt sẽ đổi trắng thay đen mà, đang nói một cái ta xem một chút, ngươi, Ngươi, Giang Trần Hải ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Hắn phát điên quát, tiểu tử ngươi đắc ý không được bao lâu. Ngươi gan to bằng trời dám ám hại đạo sư. Đây chính là khi sư diệt tổ. Ồn ào, Đạo Lăng trong tròng mắt bắn mạnh thần huy. Có đại tinh rơi xuống tình cảnh. Bàn chân của hắn vừa muốn đá đi thời điểm. Này âm u trong địa lao. Chính là phun trào đi vào một trận khủng bố gợn sóng. Ngươi thật là to gan. Đến người cực kỳ mạnh mẽ. Âm thanh hạ xuống chi khắc. Há mồm phun ra một đám lớn sát quang. Quét về phía Đạo Lăng thân thể. Loại này năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đạo Lăng bị chấn không ngừng lùi lại. Toàn thân tinh lực dập dờn. Nếu không là hắn mạnh mẽ. Vừa nãy cái kia một hồi đều có thể xóa bỏ hắn. Giang Trần Hải nhìn thấy đi tới người trung niên, như là nhìn thấy là được như thế, lăn loạn mang bò chạy lên đi gầm nhẹ, nhị thúc nhanh làm thịt tên tiểu xúc sinh này. Người trung niên chính là Giang Vân Vượng, chính là tinh thần học viện chấp sự, càng là nắm giữ đội chấp pháp thực quyền, có thể nói quyền cao chức trọng. Đạo Lăng nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Người trung niên cảnh giới vượt qua hắn quá nhiều, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nếu là bọn họ một lòng làm cho ta vào chỗ chết, đến thời điểm phiền phức liền lớn. Tiểu tử, lá gan của ngươi xác thực rất lớn, lại dám đánh thương học viện đạo sư. Ngươi cái này khi sư diệt tổ, giết ngươi đó là tiện nghi ngươi. Giang Vân Vượng nhìn thấy Giang Trần Hải dáng vẻ, trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng. Hắn lạnh lẽo ánh mắt nhìn Đạo Lăng, lạnh lùng mở miệng, người này lòng muông dạ thú à. Giang Trần Hải cũng là hống lên, ta ở tinh thần cung điện bên trong còn có ý chăm sóc hắn, không nghĩ tới hắn nổi lên giết người, còn cướp đi tạo hóa của ta. Giết hắn đó là lợi cho hắn quá rồi. Giang Vân Vượng đã sớm hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Ban đầu bọn họ muốn lặng yên không một tiếng động chảo đi một tiểu nhân vật vẫn là có thể. Bất quá Đạo Lăng không giống nhau. Bị tam trưởng lão coi trọng. Chuyện này liền phi thường vướng tay chân. Cho nên mới phải ra hạ sách này. Ngươi không nói lời nào. Vậy thì là thừa nhận. Giang Vân Vượng coi trọng không nói một lời thiếu niên. Hắn hừ lạnh nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tiện đem nhất ngươi không nên nắm đồ vật giao ra đây, bằng không chính là một cái chết. Đến thời điểm ai cũng cứu không được ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra đây, cố gắng ta tâm tình tốt, chuyện này liền giúp ngươi che lấp đi qua. Nếu không, hừ. Câu nói sau cùng, trong địa lao sát khí quyển thiên, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, đâm thẳng nhân tâm điền. Bên cạnh hai cái tráng hán đều sợ đến run, cảm giác đối phương một ý nghĩ đều có thể trị bọn họ vào chỗ chết. Hết chương.